Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đảo Loạn Lục Ma Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã tổ chức ám sát đối với Bạch Hàm Thi, vì hắn sử dụng cái đặc tính gọi là khó mà luyện hóa của Đế Lưu Tương để cho thực lực của Bạch Hàm Thi bị giảm xuống trên diện rộng, sau đó thì tiến hành vây công cùng với hai vị tiên quan đi theo và sử dụng đại trận để không cho Bạch Hàm Thi chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta Phương Hành có thành công hay không. Trong lúc ác chiến càng thêm thống khổ là đám tiên thị ở chung quanh hành cung đã bày ra đại trận. Bọn họ khống chế đại trận, đảm bảo hành cung nằm ngoài Cực Nhạc Thiên, không cho người ta phát hiện ra bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng mà trong đại trận ác chiến thì Dư Ba không ngừng quét ra để bọn hắn phải thừa nhận áp lực cường đại. Mỗi lần mà Dư Ba đụng vào đại trận, thân hình của bọn hắn sẽ run rẩy một cái, giống như phải tiếp nhận trọng kích vậy. Phốc! Sau mấy lần có người tu vi yếu không kiềm chế nổi phun ra máu tươi, mùi máu tanh nồng đậm dần tràn ra. Mà lúc này trong hành cung của Phương Hành, sau khi cùng Bạch Hàm Thi đấu mười mấy hiệp, ngay cả Phương Hành mang theo thanh hồ quỷ diện cũng có chút cảm giác gọi là lực bất tòng tâm. Con bạch hổ này rõ ràng là chống đỡ thương thế để ác chiến, nhưng hết lần này tới lần khác càng đánh càng hăng, tựa như có lực lượng vô tận. Mà hắn dù sao cũng là mượn nhờ lực lượng vận chuyển có chút trì trệ. Mắt thấy sắp không chống đỡ nổi, bị Bạch Hàm Thi đánh sụp. Bạch Hàm Thi cũng phát hiện điểm này, hung tính đại thịnh, cười ha hả bỗng nhiên giống lên. Lão già, dù sao ngươi cũng đã chết rồi, vô luận khi còn sống ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi bây giờ đại đạo thì còn lại bao nhiêu trí tuệ chứ? Hống! Hắn lại vận chuyển lực lượng đại đạo muốn xông về phía Phương Hành. Đế tử! Hai vị tiên quân ý thức được nguy hiểm, bị dọa cho tâm thần rung động, liều mạng kêu to. Nhưng lúc này chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, Bạch Hàm Thi vừa mới nhấc lên hung uy đột nhiên tiêu tán, mà Phương Hành rõ ràng không có xuất thủ, hắn lảo đảo mấy bước chán nản lui lại. Hai vị tiên quân và đám huyết thần vệ kinh ngạc nhìn lại, mới phát hiện ở trên ngực, sau lưng thình lình xuất hiện hai đạo vết thương đáng sợ, phảng phất như có lực lượng gì đó từ bên trong nổ ra. Ngưng thần tưởng tượng thì bọn hắn mới minh bạch, nguyên lai là Đế Lưu Tương và đao khí của Khi Thiên Bá Man đao. Bạch Hàm Thi vốn là vì chấn áp thương thế, vận chuyển phần lớn tiên khí trong cơ thể, nhưng sau đó hắn vì muốn sớm giết chết đế tử mà không để ý vết thương, cưỡng ép nhất lên tất cả tiên uy để mà đấu pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác, thực lực của đế tử nhà mình ra ngoài dự liệu, lại cùng đối phương đấu liền mười mấy hiệp, không có dấu hiệu thua bại, trái lại đánh hắn nội thương ngoại thương phát tác, cuối cùng đột phá cực hạn, tạo thành trọng thương không thể vãn hồi. Loại thương thế này tuyệt đối không thua gì hai kích toàn lực của tiên tôn. Vừa rồi Bạch Hàm Thi còn hung tính vô biên, đột nhiên trở thành tinh thần sa sút, kéo dài hơi tàn. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, Phương Hành quát to rồi vung Khi Thiên Bá Màn đao xông tới. Hai vị tiên quân cũng phản ứng lại, thi triển đại đạo pháp bảo, hung hăng đánh về phía Bạch Hàm Thi. Đám huyết thần vệ một mực tiềm phục ở chung quanh chờ cơ hội cũng nhào nhào vọt lên, giống như vô số cái bóng đánh tới. Hống! Bạch Hàm Thi đã bị trọng thương, nhưng thời khắc sinh tử nguy cấp, há miệng giống to. Tiếng hổ khiếu chấn động bốn phương, vận chuyển khí lực còn lại lui về phía sau, đâm cho bốn năm tên huyết thần vệ sụp đổ, lại đâm pháp bảo của một vị tiên quân. Rơi xuống đất, một vị tiên quân khác không kịp né tránh, bị hắn đụng tới trước người. Lúc muốn trốn thì đã bị hắn ôm chặt lấy, ô a gặm nửa cái đầu. Tình cảnh làm cho người ta buồn nôn, hung hăng đến mức để người ta nhịn không được mà run rẩy. Chỉ là sau đó khi Thiên Bá Màn Đào đã chém tới, trực tiếp chém nát tên tiên quân bị hắn ôm vào lòng, cuối cùng mới bổ lên người Bạch Hàm Thi. Bạch Hàm Thi bị chém bay ra ngoài, đụng nát cả đại môn, lại như một viên sao băng bay ra va vào đại trận, chỉ nghe ầm một tiếng, đại trận rung động, có không biết bao nhiêu tiên thị phải dùng tính mạng chấn áp đại trận, miệng phun máu tươi, cơ hồ là chống đỡ không nổi. Mà Bạch Hàm Thi tự nhiên cũng không tốt đẹp gì, trong ngoài khốn đốn, nhục thân đã sụp đổ hơn phân nửa, lại bị đao khí của Phương Hành quét trúng. Bảo vật lúc đầu bị hắn dùng thần thông thu vào tay áo cũng rơi ra. Cả người hắn tràn đầy máu tươi trượt dài trên mặt đất, mắt hổ gắt gao nhìn vào cái hổ lô, đáy mắt giống như cực kỳ hối hận, trong miệng còn ộc máu. Ngươi dùng một hổ lô Đế Lưu Tương đổi mạng của ta. Đế Lưu Tương vẫn là của ta. Phương Hành cúi đầu nhìn, lướt qua nhặt cái hổ lô lên, tiếp tục đi về phía Bạch Hàm Thi chỉ đao vào hắn. Nhưng mạng của ngươi đã không phải là của ngươi. Đế Lưu Tương vẫn là của ta, nhưng mạng của ngươi đã không phải là của ngươi. Rất khó hình dung tâm tình tuyệt vọng của Bạch Hàm Thi khi nghe được câu này. Hắn rơi xuống tình cảnh này có thể quy tội cho rất nhiều nguyên nhân, tí như mình còn chưa lấy được một miếng huyết nhục thái tuế, liền nghe lời đế nữ của Đại Thương Thiên, Lộ Tiểu Quân, một mình xâm nhập vào Cực Nhạc Thiên làm thuyết khách, tí như nói Thanh Khâu Hổ Vương chết đi 800 năm còn không chịu buông tha cho mình, tí như nói mình đánh giá thấp lá gan và thực lực của vị đế tử Đại Xích Thiên này, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì đế Lưu Tương. Nếu không phải là đế tử Đại Xích Thiên đưa mình nở hổ lô đế Lưu Tương, như vậy mình tuyệt đối không nảy lên suy nghĩ gặp đối phương. Nếu không phải vừa vào hành cung thấy được chán đế Lưu Tương thuần túy kia liền nảy sinh tham niệm thì sẽ không thân chúng kịch độc. Thật là buồn cười, mình đường đường là Đại Ngục Thiên Ma Chủ, một trong sáu đại ma đầu của Tam Thập Tam Thiên, thế mà bởi vì nửa hồ lô đế Lưu Tương mà choáng váng đầu óc, kết quả bị một đế tử ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không phải bước đến trình độ này. Cho nên hắn mới sinh ra một ý nghĩ, vị đế tử này là dùng nửa hồ lô đế Lưu Tương để đổi mạng của mình. Nhưng bây giờ vị đế tử kia nói trong nháy mắt đã phá tan tất cả lý trí của mình. Đế Lưu Tương vẫn là của người ta, bất quá là dạo một vòng ở trong tay mình mà thôi. Buồn cười và hoang đường. Ngay cả là người phản bội yêu tộc, phản bội sư tôn mình cũng có thể sống tốt như Bạch Hàm Thi. Vào lúc này cũng nhịn không được mà nghĩ, nếu mình chết ở đây, tương lai người khác nói đến nguyên nhân cái chết của mình, chẳng phải chê cười cả vạn năm sau. Suy nghĩ mực này để trái tim của Bạch Hàm Thi co thắt lại. Đồ nhi, cái đầu hổ đã chuẩn bị xong, tới cắt đi. Phương Hành không để ý suy nghĩ trong lòng hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Hàm Thi trầm giọng phân phó. Tuân lệnh sư phó. Ở phía sau Phương Hành, đám tiểu hồ ly được bảo hộ rốt cuộc lan lớn hơn, nhỏ giọng đáp ứng rồi tiến lên phía trước. Vậy mà phái đám sâu kiến tới giết ta. Trong lòng Bạch Hàm Thi như có lửa đốt, chỉ là trên người đã mệt mỏi không còn khí lực, một cảm giác tuyệt vọng xông lên trong lòng. Đế tử điện hạ, có thể hiện thân gặp mặt hay không? Nhưng lúc này bên ngoài hành cung bỗng nhiên có một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Âm thanh này có thể xuyên thấu đại trận, tiến vào hành cung để mà xem, thì đối phương đã vận chuyển thần thông. Mà nghe âm thanh kia chính là của Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi. Chúng tu trong hành cung đều giật mình, thần sắc có chút âm trầm. Không nghĩ tới ở thời điểm then chốt thì Mạc Si Nhi lại tới. Mà Đại Ngục ma chủ Bạch Hàm Thi thì trên mặt hiện vẻ vui mừng, đáy mắt nổi lên thần thái. Mạc Si ngửi được nơi đây có mùi máu tươi nồng đậm, lo lắng cho an nguy của đế tử, truyền tới thỉnh an, xin hiện thân gặp mặt. Thấy hành cung không có trả lời, Mạc Si Nhi cau mày lần nữa nói một câu. Đến lúc này đám người Phương Hành mới hiểu vì sao nàng bị hấp dẫn tới. Vì để phục sát Bạch Hàm Thi mà Đại Xích Thiên đã vận dụng tất cả nội tình, lại ném vào không biết bao nhiêu nhân mạng mới bày xuống một đại trận để ngăn trở hành cung. Độc thành thiên địa. Như vậy trừ khi là đại trận bị phá, nếu không coi như bên trong phá trời, bên ngoài cũng không cảm giác được. Theo lý thuyết sẽ không bị Mạc Di Nhi phát hiện, nhưng bọn hắn không ngờ tới là Bạch Hàm Thi quá lợi hại. Trong ác đấu dư uy lan ra, những tiên thị chấn áp đại trận bị chấn động thổ huyết, khiến cho chung quanh hành cung mùi máu dày đặc giống như chiến trường vậy. Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi chính là bị mùi máu tanh hấp dẫn tới. Nói thật, sở dĩ nàng đến là bởi vì lo lắng đế tử Đại Xích Thiên xảy ra chuyện. Mạc đại tiên tử, cứu ta. Ở trong hành cung, bởi vì Mạc Si Nhi giáng lâm làm mọi người nao nao, Bạch Hàm Thi đột nhiên ngưng tụ khí lực toàn thân giống to một tiếng. Cùng lúc đó nhục thân quán nổ tung, huyết mạch thiêu đốt, một loại thần thông không thua gì một kích toàn lực quán bắn ra, xé mở một lỗ hổng trên đại trận, càng có lực lượng cường hoành vọt về phía Phương Hành và đám tiểu hồ ly, làm cho Phương Hành không thể không vận chuyển huyết phi phong để hóa thành huyết hải ngăn cản trước người. Sau đó có một đạo linh quang hình dáng của tiểu bạch hổ chui ra ngoài. Ma đầu này thật lợi hại, thế mà liều hạng tự hủy nhục thân cũng muốn sống sót. Liếc mắt thấy một màn này, vị tiên quân còn sót lại không nhịn được kinh hô. Nếu là tự bạo bình thường thì há có thể xé mở được đại trận. Bạch Hàm Thi vốn là sắp chết đến nơi, nghe được âm thanh của Mạc Si Nhi, vậy mà trong tuyệt vọng lại sinh ra hy vọng, tự bạo nhục thân cùng tất cả tu vi để xé mở đại trận, sau đó chân linh ôm theo đại đạo chạy ra ngoài. Một chút tương tự với phương pháp của Thanh Tả Tiên Vương năm đó chạy trốn. Một khi làm vậy trả giá là rất đáng sợ, tu vi sẽ hoàn toàn biến mất, bản thân cũng không có sức phòng ngự gì, chỉ là may mắn sống sót mà thôi. Bất quá hắn vẫn không bỏ được hủy đi đại đạo của mình. Có đại đạo này, tương lai nếu tìm được thân thể thích hợp, thậm chí là chuyển thế đầu thai, dưới sự phụ tá của đại đạo, hắn có thể làm ít công to, tiến cảnh tu vi một ngày ngàn dặm. Đương nhiên, hắn sở dĩ chịu làm vậy là bởi vì hắn tin tưởng Mạc Si Nhi sẽ cứu mình. Mặc dù hắn và Mạc Si Nhi là tử địch ngàn năm, thế nhưng bây giờ dù sao cũng ở trên địa bàn Cực Nhạc Thiên. Nếu mình chết đi thì Mạc Si Nhi không trốn thoát liên quan. Đại Thương Thiên vì mặt mũi cũng tốt mà mượn cơ hội để nháo sự cũng tốt, đều sẽ không bỏ qua cho Mạc Si Nhi. Cho nên hắn tin tưởng chỉ cần linh quang của mình chạy được ra ngoài, như vậy Mạc Si Nhi nhất định bảo vệ mình, ngăn cản đế tử Đại Xích Thiên tiếp tục đuổi giết. Người nghĩ thì hay lắm, nhưng trong khoảnh khắc đó Phương Hành cũng đuổi theo, đao khí của Khi Thiên Bá Màn Đao tăng vọt. Mạc Đại Tiên Tử cứu ta! Linh quang của Bạch Hàm Thi chạy trốn tới giữa không trung gào khóc kêu to, trong lúc cấp thiết quét qua muốn lao về phía Mạc Si Nhi. Thế nhưng ra ngoài trận hắn thình lình phát hiện, lúc này Mạc Si Nhi đang ở phương Bắc mà mình thì lại ngu xuẩn chạy về phía Nam. Muốn vòng về phía Mạc Si Nhi lại phát hiện đế tử đã cầm dao sộc tới, dọa hắn hồn phi phách tán. Hắn hiện tại chỉ còn lại thần hồn, ngay cả một đao của đế tử kia cũng không gánh được, không dám để đối phương cận thân, vội vàng trốn về phía Nam. Một bên trốn một bên gào khóc, đối với đại ngục ma chủ mà nói, cái này thực sự là sự tình trước nay chưa từng có. Cái gì? Lại nói cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, vốn bởi vì lo lắng đế tử Đại Xích Thiên có an nguy mới chạy tới xem. Sở dĩ mùi máu tanh có khả năng hấp dẫn nàng đến là bởi vì vị đế tử này thân phận tôn quý, hết lần này tới lần khác tu vi lại yếu. Nàng thực sự rất sợ hắn ở cực nhạc thiên xảy ra chuyện, để cho mình chịu không nổi. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới lại thấy một màn hoàn toàn khác biệt. Đế tử kia đang xách đao chém người, thần hồn chạy trốn kia lại là đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, Mạc Si Nhi run lên, cảm thấy khó có thể tin. Vị đế tử Đại Xích Thiên kia ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không có tu thành, hắn làm sao có bản lĩnh này đuổi giết Bạch Hàm Thi chạy loạn khắp nơi? Theo lý thuyết phải trái lại mới hợp lý. Mạc tỷ tỷ, nếu như Bạch Hổ Quân chết ở cực nhạc thiên, quả thực sẽ rất phiền phức, còn không mau xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng lúc này ở xa xa có một âm thanh vội vã vang lên, trầm giọng quát lớn, chính là đế tử phi của Thái Huyền Thiên đã hiện thân. Nàng rõ ràng đã sớm nhận ra chung quanh hành cung của đế tử Đại Xích Thiên có huyết khí tràn ngập, chỉ là cười trên nỗi đau của người khác. Ước gì đế tử Đại Xích Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vậy một mực ẩn núp trong bóng tối mà nhìn. Đợi đại trận tàn vỡ, thần hồn của Bạch Hàm Thi trốn thoát, đế tử kia lại truy sát phía sau, thì mới giật mình hiểu ra là chuyện gì. Gặp xui xẻo không phải vị đế tử kia, mà là đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi ư. Hắn làm sao có thể giết được Bạch Hàm Thi? Bạch Hàm Thi làm sao chạy tới hành cung của đế tử kia? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng lại phát hiện một vấn đề. Nếu Bạch Hàm Thi chết ở cực nhạc thiên thì chuyện rất phiền toái. Không chỉ cực nhạc ma chủ bị bức phải quy thuận Đại Xích Thiên, mà mình cũng khó thoát khỏi liên quan. Bởi vậy nàng phản ứng cực nhanh, nổi nóng khuyên Mạc Si Nhi cứu giúp. Mà sau lưng nàng, mấy lão đầu trầm mặc không nói đã sớm xông ra, giống như bốn viên lưu tinh trong chớp mắt tê thiên liệt địa chạy thẳng về phía đế tử Đại Xích Thiên đang truy sát Bạch Hàm Thi. Xin đế lưu điện hạ thu tay. Chẳng qua nhắc nhở, cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cũng phản ứng lại, không kịp trả lời mà trực tiếp xông ra, trong miệng hét lớn khuyên Phương Hành thu tay. Nhưng thân hình của nàng còn nhanh hơn cả âm thanh, cái sau vượt qua cái trước, cơ hồ trong nháy mắt một đạo hồng quang như mộng ảo vượt trước bốn vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên, lao thẳng về phía đế tử Đại Xích Thiên. Nếu có thể thu tay ngay từ đầu cần gì xuất thủ. Nghe nàng gọi nhưng Phương Hành lại bỏ mặc, sầm lãnh cười một tiếng, lướt tới sau lưng Bạch Hàm Thi vung đao chém xuống. Oanh! Mạc Chi Nhi cùng bốn trưởng lão của Thái Huyền Thiên đều kinh hãi. Thấy Phương Hành không nghe, trong lúc cấp thiết cũng không lo được nhiều, năm người đồng thời thi triển thần thông đại đạo, giống như năm con thần long trước sau oanh về phía Phương Hành. Cái này cũng là bọn họ rơi vào đường cùng, phát huy ra kế sách vây ngụy cứu triệu. Nếu đệ tử kia còn muốn chém giết thần hồn của Bạch Hàm Thi, như vậy sẽ bị năm đại đạo của bọn hắn rào sát. Đế Lưu, ngươi còn dám giết ta? Bạch Hàm Thi nhìn thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ, nhịn không được cười phá lên. Cục diện trong nháy mắt biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi và mấy vị trưởng lão Thái Huyền Thiên đều không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi bị chém chết. Nếu không sẽ dẫn phát ra một loạt hậu quả phiền phức, đối với kế hoạch của bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy mà thấy vị đệ tử Đại Xích Thiên khư khư cố chấp muốn chém xuống một đao, bọn hắn không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp ra tay, dùng đại đạo thần thông oan kích muốn bức đệ tử Đại Xích Thiên phải thu hồi công kích của mình. Nếu không thu đao tự cứu thì chính hắn sẽ bị đại đạo thần thông oanh sát, còn nếu thu đao tự cứu thì không thể không ngồi nhìn Bạch Hàm Thi chạy thoát. Không có người nào nguyện ý lấy mạng của mình đổi tính mệnh của một ma đầu chỉ còn kéo dài hơi tàn. Đây cũng là nguyên nhân mà Bạch Hàm Thi cười như điên. Chỉ là tiếng cười quán mới vang lên một lửa liền im bặt mà dừng, vì hắn phát hiện khuôn mặt đế tử Đại Xích Thiên căng thẳng tiếp tục lao về phía hắn, Khi thiên bá màn đào vung cao, tiên uy ngưng tụ, sau đó gào thét chém xuống, vậy mà không hề có ý tứ thu đao. Cái này để cho Bạch Hàm Thi không chút vui mừng, hoảng sợ kêu lớn. Đế Lưu, người dám giết ta. Ý trong lời nói đã rất rõ ràng, là người dám đổi mạng mình tới để giết ta. Phương Hành thì nhìn về phía hắn nhếch miệng cười, ánh mắt sầm nhiêm. Vậy phải xem bọn chúng có dám giết ta hay không. Ầm. Một đao kia trực tiếp bổ xuống trong ánh mắt hoảng sợ của Bạch Hàm Thi. Trên khi thiên bá man đao, dương tinh thiêu đốt, càn quét tất cả ma khí trên người hắn. Sau đó lưỡi đao quét qua, giống như là huyết hồ giáng lâm. Trong hồ có vô số oan hồn dãy giụa gào thét, nhào nhào vồ về phía hắn, tựa hồ muốn xé nát hắn, kéo hắn vào trong hồ. Cái này khiến Bạch Hàm Thi lâm vào tuyệt vọng. Cùng lúc đó cũng có một loại phẫn nộ tức giận bay lên, ánh mắt như kiếm nhìn về phía Phương Hành. Đáng giá hay không? Ngươi vì giết ta ngay cả tính mạng của mình cũng không để ý. Giữa chúng ta không có huyết hải thâm cừu gì. Ngươi tội gì muốn làm tới trình độ này? Mà ngươi đã làm đến loại trình độ này, vậy thì mọi người cùng nhau chết đi. Trong nháy mắt đó thần hồn sắp phá diệt, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Hành, nhìn đại đạo thần thông từ phía sau đánh tới, trong lòng hắn đã mất đi hết thảy khao khát, chỉ muốn nhìn thấy đế tử bị đại đạo thần thông xé rách. Nếu có thể cùng ngươi đồng quy vu tận, vậy cũng coi như đáng giá. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn tính sai. Vì sao đế tử này lại hung tàn như vậy? Thấy dù mấy đạo thần thông tới trước người mà Phương Hành vẫn chém xuống, Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cùng mấy vị trưởng lão Thái Huyền Thiên sợ đến ngây người. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao đế tử đại xích thiên kia lại tùy ý để đại đạo thần thông đánh chúng, cũng muốn không tiếc hết thảy chém ra một đao? Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng Bạch Hàm Thi đồng quy vu tận sao? Nhưng chỉ trong nháy mắt bọn hắn đồng thời biến sắc, trơ mắt nhìn đế tử đại xích thiên chém xuống. Đại đạo thần thông của mình cũng sắp oanh lên người hắn, bọn hắn vội vàng vận chuyển tần lực kéo thần thông của mình về. Bởi vì bọn hắn đều ý thức được một vấn đề, Bạch Hàm Thi ăn một đao kia nhất định là phải chết. Chẳng lẽ mình còn muốn để bị đế tử kia chôn cùng hắn sao? Nói đùa, đế tử của Đại Xích Thiên, ai dám giết hắn? Thứ hai, mọi người vào Bạch Hổ còn không thân đến mức đó, vì giúp hắn mà báo thủ đi chém giết một vị đế tử sao? Sưu. Bởi vậy mà cục diện biến hóa nhanh chóng. Một đao kia của Phương Hành chém lên thần hồn của Bạch Hàm Thi, cơ hồ trong nháy mắt đã đảo loạn thần hồn của hắn, triệt để xóa đi linh tính. Mà năm đạo thần thông sắp rơi lên lưng hắn, ở dưới sự thôi động của Mạc Si Nhi và bốn vị trưởng lão Thái Huyền Thiên khống chế, ba đạo miễn cưỡng thu về, hai đạo khác không thu lại được, cũng bị bọn hắn cưỡng ép cải biến phương hướng lướt qua Phương Hành, sau đó đánh về tinh không. Xa xa có thể thấy được một mảnh tinh vực đã bị xóa đi. Thẳng đến lúc này, Phương Hành âm thầm bắt ấn pháp, nới lỏng, khóe miệng cười lạnh. Xem ra mình không cần phải bại lộ tu vi, cũng đã cược thắng. Thời điểm Bạch Hàm Thi nhìn thấy một màn này mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Phương Hành. Vì đế tử này không sợ đại đạo thần thông uy hiếp, bởi vì hắn là đế tử. Hắn không tin là đám người Mạc Si Nhi dám thực giết hắn. Mà mình ở trong mắt hắn bất quá là một ma đầu không nơi nương tựa mà thôi. Coi như khó không tiếc hết thảy muốn chém mình, ai dám dùng tính mạng quán đến để uy hiếp hắn dừng tay. Dù là đại thương thiên, đoán chừng cũng chỉ là sau đó đòi chút lợi tức để lấy lại thể diện mà thôi. Đã chú định là không có người nào để ý sinh tử của mình, cũng sẽ chú định là không ai giúp mình báo thù. Bởi vì chân chính có khả năng làm như vậy thì sớm ở rất nhiều năm trước những người đó đã chết sạch. Ý nghĩ này khiến cho Bạch Hàm Thi ở thời điểm linh tính phá diệt đột nhiên sinh ra hối hận vô tận. Ở trong tam thập tam thiên lăn lộn lâu như vậy, hắn rốt cuộc sinh ra một loại cảm giác xa cách. Ta vốn không thuộc về lục ma thiên, ở chỗ này chỉ vì tham sống sợ chết. Ta vốn không thuộc về tam thập tam thiên, bởi vì ở trong mắt chúng tiên, ta cuối cùng chỉ là một con yêu ma lạc bầy. Thế nhưng ta cũng không thuộc về yêu tộc, bởi vì ta đã phản bội bọn hắn. Vậy thì ta đến cùng là thuộc về chỗ nào? Nếu như tương lai có người áo cơm không đủ, cầu người không nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều hung suy, gia đình bất an, thân thuộc phân tán, hoặc là nhiều tai họa, nhiều ngược đến thân, khi ngủ có nhiều ác mộng, chỉ cần nghe tên địa tạng, kiến giải vô hình, thành tâm cung kính, niệm đủ vạn lần, ác sự dần tiêu, đến được yên vui. Lúc này Bạch Hàm Thi trải qua một phen đau khổ chạy trốn, sớm đã không biết người ở chỗ nào, chỉ thấy phía dưới là một mảnh nộ hải, sóng quyển cuồng chiều, làm cho lòng người tuyệt vọng. Cách đó không xa, một đỉnh núi như trường kiếm màu đen trực chỉ vào thương khung, lại cực kỳ giống với nhân sinh đau khổ, hung hiểm khó lường, càng làm trong lòng hắn cảm thấy mất hết can đảm. Nhưng hết lần này tới lần khác và lúc này trên đỉnh núi truyền đến âm thanh tụng kinh nhàn nhạt, âm thanh tử bi bao la, thâm trầm rộng lớn, giống như ngầm ẩn sự bình tĩnh hỉ nhạc. Cũng chính là kinh văn này ngoài ý muốn vang lên, khiến cho Bạch Hàm Thi trước khi thần hồn tiêu tán chỉ còn tràn ngập tuyệt vọng, bi phẫn, sám hối, giết chóc và báo thù, vậy mà bỗng nhiên sinh lòng bình tĩnh, biểu lộ trên mặt là nụ cười khổ. Sau đó mang theo nụ cười khổ này chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Địa ngục ma chủ cứ thế mà chết đi hay sao? Xa xa đám người Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi thu hồi thần thông đại đạo đều ngơ ngác nhìn đạo linh quang kia tiêu tán. Bọn hắn biết cái này đại biểu là địa ngục ma chủ Bạch Hàm Thi đã chân chứng biến mất giữa thiên địa. Bình thường một vị ma chủ là không dễ dàng chết đi như vậy, xem như đại chiến lại thảm liệt, hắn vẫn có thể lưu cho mình một đường sinh lộ. Chỉ tiếc lần này đến Cực Nhạc Thiên, hắn vì biểu hiện thành ý, tới đây lại chính là chân thân. Cũng chính vì nguyên nhân này mà hắn liền chân chính chết ở nơi này, thân hồn tiêu tán. Cái này đại biểu cho đại ngục thiên ma chủ thực sự đã chết rồi. Sáu vị ma đầu của Lục Ma Thiên ôm một đoàn sưởi ấm mấy ngàn năm trải qua vô số sóng gió. Ai cũng biết, chỉ cần trong sáu ma đầu này chết đi một người, Lục Ma Thiên nhất định sẽ nghênh đón đại loạn. Bây giờ các đế cung tiến vào Lục Ma Thiên là bởi vì Cực Ác ma chủ Vạn Sầu Hải bị trọng thương, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Nhưng đại khái không ai nghĩ tới, Vạn Sầu Hải còn chưa có chết thì vị đại ngục ma chủ này đã chết trước rồi. Đế tử điện hạ, người đến cùng là có ý gì? Không biết tại sao, cùng đại ngục ma chủ đấu hơn ngàn năm, nhưng Mạc Si Nhi nhìn hắn hồn phi phách tán lại có chút oán khí. Có lẽ là bởi vì nàng biết đại ngục ma chủ vừa chết, nàng vô luận thế nào cũng không thoát liên quan, sẽ bị cuốn vào phiền phức vô tận. Cũng có thể là bởi vì sâu trong nội tâm có chút thỏ tử hồ bi, để nàng sau khi trầm mặc nửa ngày bỗng nhiên đổi sắc đạp trên hư không đi về phía phương hành. Trong âm thanh có hận ý không kìm nén được. Ta có ý gì ư? Phương Hành nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Si Nhi tức giận, hắn cười nói. Ta còn có thể có ý gì? Ta thấy Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên đều tặng lễ cho ngươi, ta cũng không thể là tay không. Ngươi và Bạch Hổ Quân đấu hơn ngàn năm, một mực hận hắn muốn chết. Bây giờ ta lấy đầu hắn đưa cho ngươi, phần đại lễ này ngươi có hài lòng không? Ngươi, thực sự là đưa ta một món lễ lớn. Mạc Si Nhi hận đến nghiến răng, đáy mắt hung quang lưu động, nhìn chòng chọc vào Phương Hành. Mạc tỷ tỷ, vị đế tử Đại Xích Thiên này đang rất tâm hại người. Lúc này có người đạp không bay tới, chính là đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Nàng đi tới bên người Mạc Si Nhi, ánh mắt oán hận nhìn Phương Hành, lạnh lùng quát. Hắn không biết dùng âm mưu quỷ kế gì, vậy mà trước mặt chúng ta giết đại ngục ma chủ. Kể từ đó lời đồn nhất định nổi lên bốn phía. Lại có mấy người sẽ tin tưởng ngươi không dính dáng tới việc này. Lại có ai tin Thái Huyền Thiên ta không trộn lẫn vào trong đó. Đáng hận, không nghĩ tới đế tử Đại Xích Thiên danh chấn Tam Thập Tam Thiên lại là tiểu nhân hèn hạ. Hắn không để ý đại cục mà chém Bạch Hổ Quân, kỳ thực là đang buộc Mạc tỷ tỷ không thể không quy thuận Đại Xích Thiên, cũng dội nước bẩn lên đầu Thái Huyền Thiên ta, làm chúng ta và Đại Thương Thiên xích mích, người ngàn vạn lần không thể trúng kế. Người biết cái đéo gì? Phương Hành lạnh lùng nhìn về phía đế tử phi của Thái Huyền Thiên há mồm nói. Người im miệng. Nhưng còn chưa nói hết, vị đế tử phi kia sắc mặt đại biến, hét lên một tiếng ngăn cản hắn nói tiếp. Phương Hành ngẩn ngơ, lại thật sự không nói tiếp, nhưng mặt đầy quỷ tiếu nhìn Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, gằn giọng nói. Dù sao sự tình cũng đã làm, không bằng thì Cực Nhạc ma chủ giúp đỡ một chút, hai người chúng ta cùng nhau làm thịt đế tử phi của Thái Huyền Thiên này thì sao? Cái gì? Phương Hành vừa nói ra, đừng nói là Cực Nhạc ma chủ, vị đế tử phi của Thái Huyền Thiên kia bị dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng lui về sau mấy bước. Mà nơi xa thì siêu siêu vài tiếng, bốn vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên lách mình bay tới, ngăn ở trước mặt Thái tử phi, ánh mắt mọi người cảnh giác nhìn Phương Hành, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Phương Hành thì cười phá lên, cũng không trách chúng tiên phản ứng lớn như vậy. Bây giờ sự tình phát sinh lớn như thế, Bạch Hàm Thi cũng bị hắn chém chết, vậy ai có thể bảo chứng là hắn không giết vị đế tử phi của Thái Huyền Thiên này, hay là hắn không có năng lực làm chuyện này? Đế Lưu Điện Hạ, ngươi hầu nháo cũng nên đủ rồi. Ánh mắt Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nhìn Phương Hành điềm nhiên nói. Dù sao Bạch Hổ Quân cũng là người của Lục Ma nhất mạch chúng ta, ngươi lại giết hắn, ta xem lần này ngươi không cho Lục Ma Thiên chúng ta một câu trả lời thỏa đáng là không nói thông. Còn muốn ta bàn giao? Phương Hành tựa cười tựa không, quay đầu nhìn Mạc Si Nhi, vẻ mặt khinh bỉ. Mạc Si Nhi thản nhiên nói, ngươi chém Bạch Hổ Quân tự nhiên phải cho một cái bàn giao. Phương Hành cười lạnh nhưng không nói với nàng mà xoay người rời đi, âm thanh nhàn nhạt truyền lại. Đằng Dương Tiên Quân chỉ truyền bốn phương, nói đế thích. À, đế tử Đại Xích Thiên Đế Lưu ở trước mặt Cực Nhạc ma chủ và đế tử phi Thái Huyền Thiên chém giết đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi, động thủ chỉ có mình ta, không liên quan gì tới Cực Nhạc ma chủ và đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Thậm chí trước khi ta chém chết Bạch Hàm Thi, hai người bọn họ còn muốn ngăn cản. Chỉ bằng tu vi của các nàng không thể ngăn cản được ta, cuối cùng bị ta đắc thủ. Hạ quan tuân mệnh. Phía dưới một trong hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên là Đằng Dương tiên quân còn sống, trầm giọng đáp ứng, vẻ mặt âm trầm. Mà bên cạnh hắn, Thái Âm tiên quân chỉ còn một vũng máu thịt, huyết thần vệ cơ hồ chết sạch, tiên thị thì trọng thương vô số. Thái Âm tiên quân bị đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi nổi điên cắn nát đầu, sau đó lại bị đế tử Đại Xích Thiên Chu Địch ma sốt ruột chém thêm một đao, nhục thân vỡ nát, chỉ còn lại một đạo linh quang, có thể nói là tu vi mất hết, chỉ còn lại tàn linh. Dù trong lòng lặng nề khó nói lên lời, nhưng hắn không thể không cắn răng đáp ứng. Mà đế tử Đại Xích Thiên nói lời này, sắc mặt Cực Nhạc ma chủ và đế tử Phi Thái Huyền Thiên lại càng âm trầm hơn. Đế tử kia phân phó ở đâu ra là giải thích, thuần túy đây là nói xấu. Mặc dù nhìn như nói sự thật, nhưng nói gần nói xa, một mực ám chỉ hai người bọn họ không khỏi thoát khỏi liên quan. Nhưng hết lần này tới lần khác các nàng một câu cũng không nói ra lời. Trong nội tâm chỉ cảm thấy lo lắng, chuyện này sợ là các nàng nhất thời không thể nói rõ được. Dù sao ngay cả bọn hắn, người chính mắt nhìn thấy hết thảy cũng không tin. Bạch Hàm Thi sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Vị đệ tử Đại Xích Thiên kia rõ ràng không có đột phá, mà hai vị tiên quân đi theo hắn kia coi như là Đại La Kim Tiên, nhưng chỉ là đại đạo bình thường nhất. Đối phó với Thái Ất Thượng Tiên còn được, chứ làm sao có thể chém giết Bạch Hàm Thi? Mà nếu nói bọn hắn dùng âm mưu quỷ kế, sẽ càng khiến người ta khó tin hơn. Bạch Hàm Thi là ai? Đường đường là ma chủ, tu vi thông thiên chưa nói, làm người lại cực kỳ cáo già. Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi và hắn đã đấu không biết bao năm, hiểu biết quá rõ. Không biết nàng đã nghĩ qua bao nhiêu biện pháp muốn để ma đầu kia phải ăn thua thiệt. Kết quả là uổng phí tâm tư, song phương cũng chỉ tám lạng nửa cân, ai cũng không chiếm được thiện nghi, ai cũng không ăn thua thiệt. Một lão hồ ly như vậy sao có thể bị đế tử Đại Xích Thiên ám toán được? Không phải là đế tử Đại Xích Thiên kia che giấu tu vi đấy chứ? Sau lưng Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, quân nhất một mực trầm mặc ít nói lại mở miệng. Ngu xuẩn. Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi hử lạnh, không chút lưu tình khiển trách. Coi như là đế tử có che giấu tu vi, chẳng lẽ anh đến tột cùng là Thái Ất Thượng Tiên hay là Đại La Kim Tiên ta cũng nhìn không ra sao? Mà dưới tình huống hắn còn chưa tu thành đại đạo, chỉ là Thái Ất Thượng Tiên, coi như có ẩn giấu tu vi thì lại ẩn tàng được bao nhiêu, còn có thể thắng được Bạch Hàm Thi sao? Quân nhất khẽ vuốt cằm nhưng không nói gì nữa. Ngay cả chư tiên của Thái Huyền Thiên cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy không thể nào là vì đế tử Đại Xích Thiên kia ẩn giấu tu vi. Dù sao tu vi đến như bọn hắn rồi thì làm sao che giấu một đại cảnh giới được. Tựa như hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên, mặc dù che giấu tu vi nhưng vô luận là ai cũng nhìn ra cảnh giới chân thực của bọn hắn. Giấu giấu giếm giếm như vậy chỉ giấu giếm người trong thiên hạ mà thôi. Giống như đế tử phi của Thái Huyền Thiên, mặc dù bốn vị trưởng lão sau lưng nàng đều là Đại La Kim Tiên, nhưng ở trước mặt người ngoài chỉ có thể nói bọn hắn là Thái Ất Thượng Tiên, bởi vì tôn nghiêm của Đại La Kim Tiên cũng rất trọng yếu. Hay là Đại Xích Thiên có cao nhân theo tới? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhìn về phía Cực Nhạc ma chủ, ánh mắt có ý dò xét. Thế nhưng Cực Nhạc ma chủ lại lắc đầu thản nhiên nói, nếu có thể dưới tình huống bị chúng ta phát giác mà chém giết Bạch Hổ Quân, như vậy tu vi của người kia phải cao hơn Bạch Hổ Quân một đại cảnh giới. Thế nhưng cả Đại Xích Thiên, ngoại trừ tiên đế đang bế quan là có bản lĩnh này, thì chỉ có Lăng Hư tiên quân. Nhưng hắn nhất định là phải ở Đại Xích Thiên thủ quan cho Xích Đế, không có khả năng rời đi. Huống hồ bằng tu vi của hắn muốn tới Cực Nhạc Thiên của ta, chỉ sợ thiên ý đã sớm bị ảnh hưởng. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhíu mày, minh bạch lời của Cực Nhạc ma chủ nói có lý. Chỉ là trái không có khả năng, phải cũng không có khả năng, như vậy đế lưu làm sao chém chết đại ngục ma chủ Bạch Hổ Quân? Sau khi giết chóc đột nhiên xuất hiện, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Để người ta không biết làm sao là những vấn đề này ngay cả các nàng nghĩ mãi cũng không rõ, vậy thì làm sao mà giải thích cho người khác tin tưởng đây? Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên Mạc Si Nhi nở nụ cười lạnh, thản nhiên nói. Sau khi suy nghĩ, ngay cả ta cũng cảm thấy là ta và người trợ giúp hắn, hắn mới thành công giết chết Bạch Hàm Thi ở Cực Nhạc Thiên. Mạc tỷ tỷ, không thể... Đệ tử phi của Thái Huyền Thiên nghe ra ý khác vội vàng khuyên nhủ. Đây chính là chỗ âm độc của đệ tử Đại Xích Thiên. Hắn đường hoàng chém giết Bạch Hàm Thi, không phải là vì buộc Mạc tỷ tỷ quy thuận Đại Xích Thiên sau. Ngươi tuyệt đối đừng để hắn lừa. Nếu không, bằng vào tính tình hung ác điên cuồng của hắn, ngươi ở Đại Xích Thiên làm sao có thể cầu được an bình? Nói đến chỗ này lại cố nén ngữ khí thấp giọng nói. Còn nữa, trước khi muội muội đến đã đưa cho Mạc tỷ tỷ mấy phong thư, trong thư đã nói rõ ràng thành ý của Thái Huyền Thiên. Mạc tỷ tỷ, nếu ta theo ngươi đi Thái Huyền Thiên, ngươi xác định Yến Triệu Ca sẽ tin tưởng là ta không giết Bạch Hàm Thi chứ? Cực Nhạc ma chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh gãy ý của đế tử phi Thái Huyền Thiên. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên ngẩn ngơ, nhịn không được che miệng mỉm cười. Mạc tỷ tỷ nói gì vậy? Thiếp thân lại không phải là không thấy sự tình phát sinh. Đến lúc đó coi như Yến Triệu có hoài nghi, ta thay người giải thích, hắn còn có thể không tin sao? Cực nhạc ma chủ cười nhạt nói, vậy người có thể xác định Đại Thương Thiên tin chuyện này không liên quan đến ta hay không? Lúc ép Thái Huyền Thiên cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng, Yến Triệu ca sẽ không giao ta ra làm con dê thế tội hay không? Cái này... Đế tử phi của Thái Huyền Thiên ngẩn ngơ, sắc mặt có chút xấu hổ, cười gượng nói, cái này sao có thể chứ? Tử Doanh muội muội, sau khi ngươi trở thành đế tử phi thì đã không phải là ngươi trước kia nữa. Cường nhạc ma chủ nhàn nhạt mở miệng, nhẹ bước lên mây bay về phía trước. Mạc tỷ tỷ, sắc mặt đế tử phi Thái Huyền Thiên đột biến, vội vàng kêu lên muốn giải thích cái gì, nhưng cực nhạc ma chủ không quay đầu lại, chỉ có một câu nói nhàn nhạt bay về. Quên tình nghĩa lúc trước ta Doanh Thủy Hồ cứu ngươi một mạng, cũng quên 10 năm cùng tham khảo cầm kỹ kia. Sau khi ngươi gả vào Thái Huyền Thiên, ghét bỏ thanh danh của ta không tốt, trăm năm cũng không thư tử qua lại. Hiện tại cần gì phải làm khó mình, đến cực nhạc thiên, thăm một nữ tử bất trinh như ta. Theo thân hình của nàng rời đi, âm thanh cũng dần phai nhạt. Lúc câu nói sau cùng chuyển tới thì đã nhỏ đến không thể nghe thấy. Từ nay về sau không nên gọi ta là Mạc tỷ tỷ, ta chính là cực nhạc ma chủ, nhớ kỹ. Thần sắc của đế tử phi Thái Huyền Thiên khẽ biến, khóe mắt hình như có nước mắt, không nói câu nào, chỉ đứng yên tại chỗ thật lâu. Thưa bá trưởng lão, có phải là nàng đã hạ quyết tâm rồi không? Đợi cho Mạc Si Nhi đi thật lâu, cái bóng cũng không nhìn thấy, đế tử phi của Thái Huyền Thiên mới mở miệng, lạnh lùng nói. Ở sau lưng nàng, một vị trưởng lão giả nua ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng, rất có thể. Tốt, tốt. Âm thanh của đế tử phi phát lạnh, vậy thì đừng có trách ta. Ở trong âm thanh này không có chút niệm tình cũ nào, chỉ có rét lạnh vô tận. Thế nhưng lúc này một vị trưởng lão khác lại chen lời. Đế tử phi phải hành sự cẩn thận, mặc dù trước khi chúng ta đến đế tử có phân phó, nếu ma đầu kia thức thời thì liền cho nàng một tấc đất cắm rồi, nếu không thức thời thì mấy người chúng ta liên thủ tùy thời chém nàng. Nhưng bây giờ Bạch Hàm Thi đã chết, tựa hồ có nhiều thêm một nàng cũng không nhiều. Nhưng đế tử đại xích thiên kia lại ngoài ý muốn, lão phu vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn là làm sao chém được Bạch Hàm Thi, sợ là hắn sẽ ở thời điểm chúng ta chém Mạc Si Nhi mà ra tay quấy rối. Hừ, đế tử phi của Thái Huyền Thiên âm lãnh nói, dù là như thế cũng không thể chờ đợi, ta phải lập tức truyền thư nói việc này cho Yến Triệu. Sự tình cực nhạc thiên nghiêm trọng vượt xa tưởng tượng quán, vì đế tử đại xích thiên kia chỉ có thể do hắn tới đối phó mà thôi. Ngươi không phải là nói lòng dạ tử bi sao? Ở trên khổ hải cực nhạc thiên trong vùng núi kia, sau khi cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi và đế tử phi Thái Huyền Thiên tách ra, nàng như có điều suy nghĩ, tùy ý dảo bước, nhưng không biết tại sao rõ ràng không phải hướng này. Thế nhưng quay tới quay lui, cuối cùng lúc ngẩng đầu thì phát hiện mình vẫn tới trên đỉnh núi màu đen, hay là nói tới trước khổ lao của cực nhạc thiên. Nàng đứng trước đỉnh núi thật lâu, cuối cùng cắn răng bước vào đỉnh núi, đứng trên bệ đá nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bệ đá đối diện. Chân người của tăng nhân áo bảo trắng bị vô số gai nhọn đâm vào, toàn thân đổ máu, nhưng lại bình tĩnh tụng kinh. Nhìn tăng nhân áo trắng, đáy mắt có cảm xúc như nước thủy triều hiện lên, có chút không đành lòng, có thống hận, có thương hại, cũng có chán ghét, còn có một loại sợ hãi mơ hồ nói không rõ. Nhưng cảm xúc biến ảo thật lâu, cuối cùng vẫn là lãnh khốc, từ trong miệng nàng nói ra, mang theo ý mỉa mai. Không nên coi ta là kẻ ngu, thật cho rằng là ngươi không hiểu thần thông sao. Vừa rồi Bạch Hàm Thi chạy trốn đến khu này, đế tử Đại Thích Thiên bức bách, ta và mấy vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên không cứu được hắn. Thế nhưng bằng vào tu vi của ngươi, nếu muốn xuất thủ bảo vệ thần hồn của hắn thì có gì khó. Nhưng vì sao ngươi chỉ tụng một đoạn kinh văn, sau đó chẳng hề làm gì? Hòa thượng, lòng dạ từ bi của ngươi đâu? Phổ độ thương sinh của ngươi đâu? Hay là chỉ nói một chút ngoài miệng? Ta sẽ không cứu Đại Ngục Ma Chủ. Tăng nhân trẻ tuổi kia mở mắt, ánh mắt vẫn nhu hòa, âm thanh lộ vẻ bình thản. Hắn tu là sát phạt đại đạo. Cái gọi là tu hành chính là đổ diệt sinh linh. Hắn sống mỗi ngày thì Đại Ngục Thiên sẽ có vô số sinh linh chết dưới đổ đao của hắn. Nếu như ta cứu hắn, như vậy hắn vì tu hành lại chém giết càng nhiều sinh linh. Nếu nói Phật môn phổ độ thương sinh, vậy thì phải đối xử như nhau. Nếu nói lòng dạ từ bi, vậy thì phải phổ chiếu thế gian. Ta sao có thể vì một Bạch Hàm Thi mà làm hại ngàn vạn sinh linh khác, thần hồn ma diệt? À, ai bảo chúng ta là ma đầu chứ? Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cười lạnh, ánh mắt giống như đao hung hăng đâm lên mặt tăng nhân trẻ tuổi, đầy mắt đều là vẻ mỉa mai. Ma đầu chúng ta chính là như vậy. Bạch Hàm Thi thích giết người, ta thích ngủ với nam nhân, ngươi không vừa mắt phải không? Vậy ngươi nói, ngươi còn độ hóa cái gì? Sao không giống như đạo gia, trực tiếp chảm yêu trừ ma, cần gì phải chết mòn ở chỗ của ta, mỗi ngày tụng kinh cho ta, nói cái gì mà Phật lý, ngay cả ngươi cũng cho rằng chúng ta đáng chết, vậy nhìn sáu ma đầu chúng ta cùng một chỗ chịu chết không phải là tốt sao? Bần tăng cũng chảm yêu trừ ma. Tăng nhân trẻ tuổi nhìn Cực Nhạc ma chủ nhẹ giọng nói, nhưng bần tăng không chảm nhục thân, chỉ chảm ma niệm trong lòng ngươi. Ma niệm gì? Trò cười, Mạc Si Nhi quát. Bạch hổ thích sát lục là bản tính, Mạc Si ta thích ngủ với nam nhân là thiên tính. Hòa thượng ngươi tuyệt tình tuyệt tính, khói lửa nhân gian cũng chưa ăn qua được mấy lần. Trời sinh mẫn diệt với ngũ thức lục tuyệt, chính là người gỗ. Làm sao hiểu được cái gì là ma? Ta đến nói cho ngươi biết, bản tính của con người chính là ma, đại đạo lý lẽ chính là ma. Ngươi muốn chám ma niệm trong lòng chúng ta, không bằng để chúng ta hóa thành tảng đá. Thích khả vi, chỉ vi tính, tứ ý phóng túng, tung thị ma. Tăng nhân trẻ tuổi bình tĩnh trả lời, Phật môn chém là tâm ma, chứ không phải là tuyệt diệt tâm tính. Mạc Si Nhi giận quá quát lớn, chúng ta truyền thừa pháp môn của thiên ma, tu là lục đạo ma căn này là căn cơ của chúng ta, nếu bị ngươi chém đi ma tính, như vậy sẽ không còn sức tự vệ. Hòa thượng, ngươi làm đây không phải là siêu độ, mà là giết người. Tùy ý các ngươi tiếp tục tu hành mới là một con đường chết, quy y Phật môn mới có chút hy vọng sống. Tăng nhân trẻ tuổi nhìn Mạc Si Nhi, ta không phải là giết ngươi, ta là đang cứu ngươi. Mạc Si Nhi nghiêm túc cười to, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễn xuất hiện một tia dữ tợn. Ngươi nói chúng ta trông coi cơ nghiệp lục ma thiên lớn như vậy là một con đường chết, bỏ đi thân gia, thậm chí bỏ đi đạo cơ tu hành, theo hòa thượng ngươi ăn chơi niệm Phật mới có một chút hy vọng sống sao? Hòa thượng ngươi điên rồi sao? Đồ đao trong miệng ngươi chính là bảo mệnh đao của chúng ta. Ngươi bảo chúng ta buông đồ đao xuống, như vậy tương lai có người tới giết chúng ta lấy cái gì chống lại, cầm cái mỏ đi chọi vào lưỡi đao của người khác sao? Phật lý cũng không mềm yếu như người nghĩ, Phật viết phổ độ chúng sinh, mình cũng là chúng sinh, thì sao có thể tùy ý cho ác nhân tàn sát được? Âm thanh của tăng nhân trẻ tuổi dần hòa hoãn xuống, dù sao bần tăng tới là độ người tu hành, chứ không phải bức người nhận lấy cái chết. Nói như vậy, vậy thì Phật môn của người cũng không nhịn được giết chóc sao? Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cười lạnh, đáy mắt tinh quang lóng lánh. Thiên đạo vô tình, giết chóc cũng là một bộ phận. Phật môn ta không có ý ngăn cản thiên đạo vận chuyển. Tăng nhân trẻ tuổi trả lời cực kỳ dứt khoát, nhưng chọc cho Mạc Si Nhi càng thêm châm chọc khiêu khích. Nếu Phật môn người ngay cả sát lục cũng không tránh, vậy còn nói lòng dạ tử bi cái gì, phổ độ chúng sinh gì, Phật môn tồn tại còn có ý nghĩa gì? Phật môn không ngăn giết chóc là vì không tránh được giết chóc. Tăng nhân trẻ tuổi thở dài thản nhiên nói, ta uống một bình nước, trong nước có 3.000 vạn sinh linh, ta ăn một miếng ăn cũng làm thương tính mệnh của cành cây ngọn cỏ. Ta không cho sói ăn dê, sói sẽ chết đói. Ta không cho ưng ăn thỏ, ưng cũng chết luôn. Nếu như ta dùng máu cho sói, dùng thịt kính dâng cho ưng, vậy ta sẽ chết. Thiên địa tuần hoàn sinh sôi không ngừng, giết chóc cũng là một phần trong đó, làm sao có thể tránh được. Nếu như cấm, ngược lại sẽ ngăn trở thiên địa vận chuyển, đại kiếp đã không còn xa, tai kiếp của chúng sinh sẽ hàng lâm. Nếu như vậy, không phải nói chúng sinh đều là ma sao? Thanh âm của Mạc Si Nhi có vẻ hơi sắc nhọn, vậy ngươi còn bảo ta buông bỏ đầu đao làm gì? Mọi thứ nằm trong bốn chữ, có chừng có mực. Tăng nhân trẻ tuổi trả lời, tựa hồ cho tới bây giờ không cần phải suy tư, trực tiếp nói ra. Phật lý cuối cùng tu là bản thân, là tu thiền tâm. Ngươi theo thiên tính mà đi, cái này không phải là phá giới. Ta có một vị sư huynh thường xuyên, nói là rượu thịt xuyên qua ruột, nhưng Phật tổ thì lưu qua ở trong lòng. Chính là đạo lý này. Nếu như tùy ý phóng túng, như vậy thì nhập ma. Mà cái ma kia không phải nói với chúng sinh mà là mình. Cái gọi là Phật, cái gọi là ma, chẳng qua chỉ là một ý niệm trong lòng. Người có Phật tâm thì nội tâm yên tĩnh, dù còn hay mất cũng thản nhiên đối mặt. Người có ma tâm sẽ ngang ngược khó bình, lúc nào cũng khó có thể bình an. Cuối cùng là tai ương chính là sinh linh, hủy diệt lại chính là bản thân mình. Người nói đến chỗ này, Mạc Si Nhi có chút cảm giác hoang đường, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy nội tâm ta không yên. Tăng nhân trẻ tuổi nói, nếu như nội tâm người yên tĩnh, cần gì phải tới tìm ta nói chuyện chứ? Mạc Si Nhi giận dữ hung hăng vung tay, tựa hồ muốn một tay chụp chết tăng nhân. Nhưng cuối cùng, tâm niệm xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng trên mặt lộ vẻ âm lệ, nụ cười trên mặt cũng biến thành kiểu mị, cắn môi, cười một tiếng, nhẹ nhàng đi về phía tăng nhân trẻ tuổi. Gai nhọn cuốn lấy tăng nhân kia, ở thời điểm nàng tới gần, như có sinh mệnh rút vào cơ thể hắn. Loại cảm giác này làm cho tăng nhân trẻ tuổi càng thống khổ hơn, sắc mặt trắng bệch nhưng thần sắc vẫn rất yên tĩnh. Ta tới chỉ là bởi vì ta nhớ người nhà. Mạc Si Nhi không nhìn sự đau đớn trên mặt tăng nhân trẻ tuổi mà rỉ mồ hôi lạnh. Bàn tay nhẹ nhàng mò vào trên mặt tăng nhân, thần sắc ám muội mà cười, đáy mắt phảng phất như lộ vẻ si mê. Ta thật ra đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua người tuấn tú giống như ngươi. Ngươi có biết ta đang suy nghĩ gì không? Ta chỉ là đang nghĩ là ai, tại sao lại có nhiều sự tình phiền toái như vậy? Bằng không mà nói hiện tại ta đã sớm cưới ngươi vào hậu cung, hằng đêm triển miên gạch ngói. Tăng nhân trẻ tuổi không dao động, ánh mắt yên tĩnh. Trong thạch thất chỉ có tiếng thở gấp rên rỉ của nàng, kiều mị đến tận xương. Tâm ngươi không động, làm sao có thể ép buộc mình động tình? Qua hồi lâu, tăng nhân trẻ tuổi mới đột nhiên cúi đầu nhìn vào con mắt của nàng. Ngươi đang nói gì vậy? Ta vừa nhìn ngươi đã cực kỳ ưa thích, trong lòng đã sớm bành bành nhảy loạn, sao có thể không động tâm? Cả người Mạc Si Nhi mềm nhũn quấn lên trên người tăng nhân trẻ tuổi nỉ non nói. Vậy vì sao ta cảm giác lòng ngươi như cho nguội, không có chút sinh cơ nào? Thanh âm của tăng nhân trẻ tuổi cũng không vang, chỉ bình tĩnh như nói một sự thật. Nhưng Mạc Si Nhi giống như con mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, đáy mắt lộ ra sát cơ. Người nói cái gì? Tăng nhân trẻ tuổi bình tĩnh nói. Tình dục vô hình, lấp không đầy được chỗ trống trong lòng ngươi. Ngươi! Mạc Si Nhi hoàn toàn biến đổi, chợt giơ tay lên, như muốn vỗ một trưởng xuống. Nhưng thời điểm sắp rơi xuống lại cải biến, chủ ý chỉ nhẹ nhàng phất qua. Trong nháy mắt bụi gai trên người trong tăng nhân trẻ tuổi trở nên tươi tốt, từng sợi sinh trưởng. Mà mỗi cây gai sinh trưởng đều sẽ mang đến cho tăng nhân trẻ tuổi thống khổ lớn lao. Nàng nhìn một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng và âm tàn. Tâm ta có động hay không ta không biết, ngược lại là trái tim người cần có bao nhiêu cây gai mới đủ tra tấn đây. Nhưng vô số cây gai sinh trưởng vẫn không để cho người trẻ tuổi kia cải biến sắc mặt. Hắn vẫn chỉ lặng lặng quanh chân mà ngồi, tựa hồ là người chịu thống khổ không phải là hắn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạc Si Nhi. Quy Phật môn, nội tâm người sĩ yên tĩnh, im miệng. Mạc Si Nhi hung hăng nhìn tăng nhân trẻ tuổi, tựa hồ muốn nhìn thấy vẻ thống khổ trên mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng lắc đầu, một lần nữa gẩy ngón tay, thu hồi thần thông, trên mặt tựa hồ lộ vẻ mệt mỏi, thở dài nói. Hòa thượng như người, làm sao hiểu được cái gì là đại đạo, cái gì là thiên đạo, bất quá là hai chữ ẩn nhẫn mà thôi. Nói xong nàng xoay người tựa hồ muốn rời đi, nhưng tăng nhân trẻ tuổi lại ở sau lưng nàng mở miệng. Thiên đạo là quy luật, đại đạo là lòng người, bởi vậy thiên đạo viên mãn, lòng người còn thiếu. Sau khi ngươi chân chính thừa nhận thiên đạo, minh bạch đại đạo, sẽ không còn thống khổ, tu vi cũng sẽ tiến thêm một bước. Thiên đạo viên mãn, lòng người còn thiếu. Mạc Si Nhi dậm chân lặp lại tám chữ này, cuối cùng vẫn không quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Tăng nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu yên lặng không nói. Qua hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về một phía không có gì trong động. Sư huynh, người có hiểu không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.